Chương 11. Tiếng sáo canh khuya. Udayin, Devadatta, Kimbila, Mahanama, Kaludayi và Anuruddha là những người bạn thường đến chơi với Siddhartha để bàn luận về chính trị và đạo đức. Cùng với Ananda và Nanda, họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của Siddhartha sau này khi chàng lên nối ngôi vua. Những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu và chiều ý các bạn, Siddhartha đã để cho những đoàn vũ nhạc của hoàng gia trình diễn, có khi đến suốt đêm. Devadatta thường nói thao thao bất tuyệt về chính trị. Udayin và Mahanama là những người hưởng ứng nhiều nhất và thảo luận về những điểm mà Devadatta đưa ra mà không biết mệt mỏi. Siddhartha nói rất ít. Có khi giữa một hội ca vũ, nhận thấy Anuruddha ngồi ngủ gục, không tỏ ý tha thiết gì với cuộc vui, chàng nắm tay Anuruddha đưa ra giường. Hai người im lặng ngắm trăng và nghe tiếng suối chảy róc rách. Anuruddha là em ruột của Mahanama. Hai người đều là con trai của thân vương Amtodhana, chú ruột của Siddhartha. Anuruddha tính tình hòa nhã, diện mạo xinh đẹp, thường được các công nương để ý theo dõi, nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên. Có khi Siddhartha và Anuruddha ngồi chơi ngoài ngự viên thật khuya, và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt, chàng mới lấy ống sáo ra thổi dưới ánh trăng vằng vặc. Lúc này, các vương tử và bạn bè đều say sưa hoặc mệt mỏi, nên đã được mời vào an nghỉ trong cung tại các phòng dành cho tân khách. Sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi và cho bọn người hầu đi ngủ, Gopa thường đi đốt một lò trầm nhỏ và đem ra giường. Nàng lặng lẽ đặt lư trầm lên bệ đá, rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dìu dặt bỗng trầm trong canh khuya. Thấm thoát mà đã đến ngày Yasodhara mãn nguyệt khai hoa. Dương Phi Pamita khuyên con ở lại nội cung để sinh nở mà đừng về quê ngoại Ramagama, bởi chính bà cũng đang cư trú ở Kapilavatthu. Bà bàn với hoàng hậu Mahaprajapati và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp Yasodhara. Ngày Yasodhara lâm bồn, hoàng hậu Gotami có mặt mà Dương Phi Pamita mẹ của Yasodhara cũng có mặt. Mọi người yên lặng chuẩn bị giờ ra đời của em bé. Trong cung, một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ. Vua Suddhodana không có mặt ở đây, nhưng Siddhartha biết rằng phía bên kia cung điện phụ vương chàng cũng đang khắc khoải chờ đợi. Mới vừa đây, Yasodhara còn ngồi với chàng. Nhưng khi bắt đầu kêu đau, Yasodhara đã được các thị nữ dựt vào phòng trong. Bây giờ là vào giữa trưa, nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại như có bàn tay ai che mất mặt trời. Siddhartha ngồi ngoài này, cách nàng tới hai lớp cửa, nhưng những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra, chàng đều nghe rõ mồn một. Càng lúc, niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm. Rồi những tiếng đau đớn của Yasodhara vọng lên không ngớt. Siddhartha nóng ruột, những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử. Chàng không thể ngồi yên một chỗ, chàng đứng dậy đi bộ trong phòng. Có khi Yasodhara thét lên những tiếng lanh lảnh làm cho chàng hốt hoảng. Mẹ sinh ra chàng, hoàng hậu Mahamaya, ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung. Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này. Bây giờ đến Yasodhara, bây giờ đến đứa con của chàng. Sinh đẻ là một cửa ải mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua. Một cửa ải nguy hiểm không cùng. Qua được là sống, mà không qua được là chết. Mà có khi chết cả hai mẹ con. Nhớ đến lời dạy của vị sa môn mà chàng đi thăm mấy tháng về trước, chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen để bắt đầu điều phục tâm ý. Đây là một giây phút thử thách. Chàng phải giữ được tâm bình lặng, trước những tiếng thét của Yashodhara. Chàng vừa ngồi lại thì bỗng thấy hình bóng của một em bé sơ sinh hiện ra trong óc. Hình bóng của đứa con chàng. Ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con và sẽ vui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con. Chính chàng cũng đã ao ước có một đứa con. Nhưng bây giờ đây, trong giờ phút quyết liệt này, chàng cảm thấy có một đứa con là một biến cố vô cùng quan trọng. Mình chưa tìm ra được hướng đi cho chính mình chưa biết mình đi về đâu, mà mình sinh con ra, há chẳng phải tội nghiệp cho con lắm sao? Bỗng nhiên, tiếng la hét của Yashodhara im bặt. Chàng bật người đứng dậy. Cái gì đang xảy ra? Trái tim của chàng đập mạnh. Để lấy lại bình tĩnh, chàng chú tâm vào hơi thở. Chính vào lúc ấy, có tiếng oe oe của một đứa trẻ vọng ra. Biết là em bé đã sinh, Siddhartha đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Bà Gotami mở cửa đi ra nhìn chàng. Miệng bà mỉm cười. Siddhartha biết rằng mẹ con Yashodhara đã được bình yên. Hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng. Bà nói, Gopa đã sinh con trai. Siddhartha mỉm cười, nhìn mẹ với cặp mắt cảm ơn. Chàng nói, con đặt tên cho nó là Rahula. Chiều hôm đó, Siddhartha được vào thăm hai mẹ con Rahula. Hai mắt Yashodhara sáng ngời nhìn chàng, tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh nàng là em bé. Em bé đã được bọc trong lụa và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẫm của con. Siddhartha nhìn Yashodhara. Nàng ra dấu ưng thuận. Chàng cúi xuống bế Rahula lên và ôm con vào trong hai tay. Yashodhara nhìn theo. Cũng như hồi nãy, chàng vừa có cảm giác phơi phới lâng lâng mà cũng vừa có cảm giác lo lắng nặng nề. Yashodhara được tĩnh dưỡng nhiều ngày trong cung. Hoàng hậu Gotami chăm sóc nàng thật kỹ lưỡng, từ thức ăn đến lò sưởi. Mỗi buổi chiều, khi về đến tư cung, Siddhartha lại vào thăm hai mẹ con. Ôm Rahula trong tay, Siddhartha cảm thấy sự quý giá và sự mong manh của một mầm sống. Chàng nhớ lại hôm đi đám hỏa táng của em bé ở xóm nghèo. Em bé là một em bé trai, chỉ chừng 4 tuổi. Xác nó còn để trên giường khi chàng với Yashodhara tới. Em bé không có một chút sinh khí nào. Thân hình nó vừa trắng bệch, vừa xanh xao, vừa gầy ốm. Mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường, vừa chùi nước mắt, vừa khóc kể. Một lát sau, ông thầy Bà La Môn tới. Mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ. Họ quấn xác em bé vào trong vải hồng, rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông. Siddhartha và Yashodhara đi theo sau, trong đám người nghèo khổ. Ngoài bờ sông đã có dựng một hỏa đàn nhỏ rất đơn giản. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng, người ta khiêng cán xuống sông và nhúng xác em bé vào dòng nước. Đó là lễ tẩy tịnh. Người ta tin rằng nước sông Banganga thiêng liêng sẽ rửa sạch nghiệp chướng của em bé. Rồi người ta đem cán lên bờ đặt xuống để nước giọt đi bớt. Một người đàn ông đi chế dầu thơm vào hỏa đàn. Thi thể của em bé được đặt lên giàn hỏa. Ông thầy Bà La Môn tay cầm đuốc vừa đi quanh hỏa đàn vừa đọc kinh. Siddhartha nhận ra những đoạn kinh trong kinh Vệ Đà. Đi quanh được 3 vòng, ông thầy châm lửa vào giàn hỏa. Lửa Phật cháy, mẹ và các anh chị của đứa bé òa lên khóc. Lửa đã bắt đầu táp vào thi thể em bé. Siddhartha nhìn Yashodhara. Mắt nàng đẫm lệ, Siddhartha bất giác cũng muốn khóc. Bé ơi, bé đang đi về đâu? Siddhartha trả Rahula lại cho mẹ nó. Chàng đi ra giường ngự, và chàng ngồi ở ghế đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng. Tâu điện hạ, lệnh bà cho con đi tìm điện hạ, hoàng thượng ngự giá sang thăm. Siddhartha đi vào, đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện.